Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2441. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều thứ 6 thất sát quyền, máu chưa cạn, chiến không ngừng. Một kích đắc thủ, chiến ý của Lâm Nhất tăng vọt, huyết dịch toàn thân hắn dường như bốc cháy, khiến cho uy áp bộc phát từ trên người hắn bỗng nhiên tăng vọt. Máu còn chưa cạn, không chết không ngừng, lại thêm một quyền được tung ra, chiến giáp trên người 7 tên kiếm khách nổ tung. Bọn họ lần lượt quỳ sụp xuống. Bá kiếm, tinh thần đại bảo. Sau khi đứng dậy, trong mắt những người kia lộ rõ sự quyết đoán. Trên đỉnh đầu bọn họ, kiếm ý không ngừng tích tụ và diễn hóa thành ngôi sao. Chỉ trong thoáng chốc, 7 ngôi sao đã bay vọt lên trời, phóng ra kiếm quang vạn trường, cứ thế áp chế sát ý ngập trời của Lâm Nhất. Đây là chiêu thứ 3 của bá kiếm, mang theo uy lực to lớn trước nay chưa từng có. Nếu do một người thi triển thì có lẽ không đáng sợ bằng chiêu thức của Lâm Nhất, nhưng 7 người đồng loạt sử dụng thì quả thật là hào quang vạn trượng, có được khí thế đáng sợ đủ để trấn áp yêu ma cái thế. Sâu trong đôi mắt đỏ quạch của Lâm Nhất, kiếm quang sáng ngời như sao phút chốc mở đi. Nó lập lòe như ánh nến, lung lay chợt tắt, không hay rồi, tàn hồn trong mảnh vỡ kiếm gãy hoảng hốt, đó chính là hào quang do Lâm Nhất ngưng tụ để trấn giữ bản tâm. Một khi nó tắt đi, bản tâm mất đi phương hướng, ắt sẽ bị sát ý khống chế hoàn toàn, không cách nào cứu vãn được nữa. Ngay khi ông ta sắp mạnh mẽ ra tay thì chợt phát hiện mặc dù ánh nến trong mắt đã mất đi, nhưng thiếu niên vẫn kiên cường như cũ. Một lòng hướng kiếm, đến chết không đổi, trong lòng Lâm Nhất gào thét, hòng ngăn chặn sát ý đang bùng nổ bên trong mình, đồng thời thi triển chiêu thức cuối cùng của thất sát quyền. Giết không tha, trảm diệt tuyệt. Hỏa tướng của hắn đã diệt, tâm của hắn đã mất. Nhưng Lâm Nhất vẫn cược, đạo nghĩa không chùn bước mà thi triển chiêu thức cuối cùng của thất sát quyền. Sát khí thăm thẳm như vực sâu hình thành khói đen dày đặc. Lâm Nhất đắm mình trong đó, ngay khi hắn vung quyền, khói đen mênh mông bát ngát dường như có sinh mệnh, bắt đầu chuyển động. Kế đó, khói đen ngập trời đã tích tụ lại sau lưng Lâm Nhất. Lúc này, 7 tên kiếm khách áo giáp tím đã bị thương rất nghiêm trọng. Chiến giáp trên người vỡ vụn, thương tích chồng chất. Bọn họ bắt đầu gào thét, kiếm ý gào thét, tất cả cùng chém ra một kiếm. Cách chương.